Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 thiện lương cùng mũi nhọn. Có phục hay không chương 28 thiện lương cùng mũi nhọn kế tiếp một đoạn thời gian. Nhậm Viêm đến hạng mục hiện trường tới không phải rất nhiều. Sở Thiên Miểu cũng không thể nói chính mình là chuyện như thế nào. Trước kia nhìn đến Nhậm Viêm thời điểm, liền tưởng cùng hắn giả mồm, cảm thấy hắn hảo phiền, hận không thể hắn chạy nhanh biến mất, nhưng hắn thật không tới. Nàng lại cảm thấy trường mở miệng không chỗ ngoan cố, thật là kiện thực nghẹn đến mức hoảng sự. Nàng nói bóng nói gió hỏi Tần Khiêm Vũ, các người lãnh đạo gần nhất vội gì đâu. Tần Khiêm Vũ lập tức nói, có phải hay không tưởng hắn, Sở Thiên Miểu bị hỏi đến trong lòng một cái lộp bộp cú sốc. Vừa muốn lời lẽ chính đáng mà nói, ngươi nói bậy. Tần Khiêm Vũ liền lại đem lời nói lo chính mình tiếp được đi. Hắn chưa cho nàng lên tiếng cơ hội, chính mình biểu đạt khởi dư thừa cảm tình, ta và ngươi giống nhau. Ta cũng tưởng ta lãnh đạo ta cùng ngươi nói ngàn miểu. Chúng ta lãnh đạo hắn trên người chính là có loại ma lực. Hắn ở ngươi trước mặt thời điểm, chưa chắc cùng ngươi nói cái gì hảo lời nói, giống nhau 10 câu nói có 8 câu là mang dấu chấm hỏi hỏi lại câu. Dư lại 2 câu giống nhau mỗi câu bình quân 2 chữ câm miệng. Đi ra ngoài, nhưng là một khi hắn không ở ngươi trước mặt xuất hiện, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật hắn những cái đó hỏi lại câu tất cả đều là vì ngươi hảo. Như vậy tưởng tượng ngươi liền sẽ cầm lòng không đậu mà bắt đầu tưởng hắn. Sở Thiên Miểu nghe được sửng sốt, nàng một bên lăng một bên phẩm, lại cảm thấy Tần Khiêm Vũ miêu tả đến kỳ thật phi thường tinh chuẩn, này liền làm nàng có điểm lo lắng cho mình trong cơ thể có phải hay không thật sự có chịu ngược ước số. Tần Khiêm Vũ giống cùng nàng cảm giác đồng bộ dường như tiếp tục nói, chúng ta có đôi khi cảm thấy Nhậm Tổng hắn chính là một đài thịt người kích tiện khí. Chuyên môn có thể kích phát cùng hắn ở chung lâu rồi nhân thể nội phạm tiện ước số. Làm chúng ta tất cả đều biến thành không chịu hắn ngược liền cả người khó chịu tiểu tiện nhân, Sở Thiên Miểu yên lặng mà vì Tần Khiêm Vũ đưa ra 2 căn ngón tay cái. Có thể lớn như vậy không sợ thừa nhận chính mình là tiện nhân người. Thành thật đến làm người tôn kính, Tôn Y ở một bên cũng có tinh thần, gia nhập đến Tần Khiêm Vũ thổn thức chung, truyền ra hắn kia một phần đồng cảm. Chúng ta Nhậm Tổng giống có nhân cách thượng đặc dị công năng. Dường như, hắn lấy trào phúng hỏi lại câu đánh một cái bàn tay cho ngươi. Ngươi không nhất định có thể nhớ bao lâu, nhưng hắn đánh xong ngươi một cái bàn tay lúc sau cho ngươi có thể làm ngươi thiếu đi đường vòng. Ngọt táo. Ngươi lại thỏa thỏa có thể nhớ kỹ cả đời. Sở Thiên Miểu tổng kết một chút. Cái này kêu điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Lư Trọng Nhĩ gia nhập đến đối Nhậm Viêm nhân tính thảo luận chung, chúng ta bộ môn là chúng ta không. Ti đầu hành bộ nhất đoàn kết bộ môn. Không gì sánh nổi Nhậm Tổng chính là chúng ta Hồng giáo chủ. Chúng ta nguyện ý đi theo hắn. Nguyện ý hắn tiên phúc vĩnh hạ thọ cùng trời đất. Sở Thiên Miểu càng nói càng giống tà giáo đâu. Như thế nào Vương Tư An kêu không ra khẩu hiệu, nhưng hắn từ thực tế xuất phát, dùng ví dụ thực tế hướng Sở Thiên Miểu tươi sống triển lãm. Cứ việc Nhậm Viêm hỏi lại câu ném đến tàn nhẫn, nhưng hắn ở bộ môn nhân tâm chung là một cái như thế nào bị tranh sủng ái đoạt quan tâm tồn tại. Chúng ta Nhậm Tổng gần nhất đồng thời còn ở thao bàn một cái khác hạng mục. Nhậm Tổng lần trước lâu lâu liền đến chúng ta bên này. Một cái khác hạng mục thượng chúng ta đồng sự tương đương không vui. Bọn họ trực tiếp cùng chúng ta 4 cái kéo cái đàn phun chúng ta. Nói làm gì, đồng dạng là lãnh đạo yêu nhất thủ hạ. Dựa vào cái gì các ngươi bên kia tổng chết lôi kéo lãnh đạo, chúng ta bên này cũng tưởng bị lãnh đạo. Phun bị lãnh đạo huấn bị lãnh đạo không ngừng hỏi lại hảo sao. Sở Thiên Miểu phụt một chút cười ra tiếng, nàng yên tâm, nguyên lai không phải nàng chính mình có bị ngược khuynh hướng. Nguyên lai mọi người đều giống nhau. Hiện tượng tồn tại đến một phổ biến, liền nghiễm nhiên không hề là cái gì vấn đề. Nàng đối chính mình cái loại này nhàn nhạt sắt hoài tâm thái yên tâm mani gia nhạc viễn có rất nhiều pháp luật phương diện vấn đề yêu cầu trải vuốt. Mấy ngày nay pháp vụ bộ người phụ trách phái cái thủ hạ đến tận điều văn phòng. Cùng Sở Thiên Miểu cùng nhau trải vuốt mấy vấn đề này. Pháp vụ bộ người phụ trách phái tới chính là cái tiểu cô nương. Kêu Tùy Hoan, đại học mới vừa tốt nghiệp không lâu. Người thực thẹn thùng, cũng thực khiêm tốn. Một bị Sở Thiên Miểu hỏi chuyện hoặc là vừa hỏi Sở Thiên Miểu vấn đề thời điểm liền sẽ mặt đỏ. Sở Thiên Miểu vừa thấy Tùy Hoan mặt đỏ liền nhịn không được tình thương của mẹ tràn lan. Cứ việc nàng cũng không có so Tùy Hoan lớn hơn nhiều. Bất quá một vài tuổi tuổi tác kém mà thôi. Nhu nhược tiểu muội tử luôn là có thể kích khởi nàng ý muốn bảo hộ cùng giúp người làm niềm vui dục. Tùy Hoan mới vừa công tác không đến nửa năm, thật vụ kinh nghiệm còn thấp, làm việc vụ thượng có rất nhiều địa phương đều còn không hiểu lắm money có đôi khi ở công ty hợp. Đồng phương diện gặp vấn đề, Tùy Hoan cũng tới thỉnh giáo Sở Thiên Miểu, nàng nói nàng lãnh đạo bận quá nghiêm túc, nàng sợ hãi đi thỉnh giáo hắn. Vốn dĩ Sở Thiên Miểu công tác nội dung là trải vuốt xí nghiệp tồn tại pháp luật tì vết là được. Tùy Hoan hỏi vấn đề cũng không ở nàng phụ trách trong phạm vi. Nhưng thuộc bổn phận sống nàng vội đến lại đây. Nàng lại không thể gặp Tùy Hoan nhu nhược đáng thương. Vì thế chỉ cần Tùy Hoan tới hỏi, nàng liền sẽ giáo. Tùy Hoan mỗi lần đều đỏ mặt đối Sở Thiên Miểu nói cảm ơn Sở luật sư. Ngài làm ta cảm thấy ngài so với ta tỷ tỷ đối ta còn hảo, Sở Thiên Miểu dũng cảm mà một phách nàng. Bả vai, nói không khách khí, Tùy Hoan đi rồi, Tần Khiêm Vũ nhịn không được đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu. Thật sự, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn nhiệt tâm muội tử. Ngươi thật là đương đại người trẻ tuổi học lôi phong mẫu mực, Sở Thiên Miểu vội vàng nói, Tần ca. Ngươi xem ngươi lại quá độ thổi phồng ta. Ngươi còn như vậy về sau ta đi đường tư thế muốn điều chỉnh. Ta cần phải lỗ mũi hướng lên trời ta cùng ngươi nói, sau lại Tùy Hoan tới tìm Sở Thiên Miểu hỏi. Chuyện, có hai lần bị Nhậm Viêm gặp được, mặt sau một lần Tùy Hoan là tới làm nàng hỗ trợ chấn cửa ải công ty một phần thuê hợp đồng. Gia Nhạc Viễn ở thành Nam sản nghiệp căn cứ tính toán thuê một chỗ nhà xưởng, dùng cho tồn trữ gia trang tài liệu. Tùy Hoan nói, nàng lãnh đạo chia nàng thuê hợp đồng là thông dụng khuôn mẫu. Làm nàng sửa lại dùng, nhưng nàng không biết nên như thế nào sửa. Sở Thiên Miểu lúc ấy vội, không có giúp nàng từng điều sửa hợp đồng, nhưng cũng nhiệt tâm mà cho nàng thuyết minh một ít những việc cần chú ý. Tùy Hoan làm tốt ký lục gót nàng nói, đây là nàng lần đầu tiên toàn quyền phụ trách một phần hợp đồng. Có điểm hoảng hốt, Sở Thiên Miểu cho nàng cổ vũ, nói cho nàng đừng hoảng hốt, sản nghiệp căn cứ là về khu chính phủ quản hạt, theo chân bọn họ giao tiếp nếu là còn có vấn đề. Kia cuộc sống này cũng thật liền vô pháp qua, Tùy Hoan cười cảm tạ nàng, trở về pháp phụ bộ, Tùy Hoan đi rồi, Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu gọi vào trước mặt tới, hỏi nàng, ngươi cảm thấy ngươi đến này tới. Là tới làm gì, Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm hướng về chính mình ngẩng kia trương đại soái mặt. Nàng đã lâu không bị hắn hỏi câu hầu hạ, trước mắt như vậy đột nhiên một bị hỏi. Nàng cư nhiên có loại cảm thấy thân thiết cảm giác nàng hướng nhĩ sau dịch dịch tóc. Châm trước một chút, trả lời tới làm hạng mục Nhậm Viêm gật gật đầu. Nói, người biết chính mình là tới làm gì liền hảo. Người nhớ kỹ, người là tới làm hạng mục. Không phải tới phóng thích nhân tính quang huy học lôi phong giúp người làm niềm vui, Sở Thiên. Miểu ngẩn người, có điểm phản ứng lại đây. Hắn có thể là đang nói nàng giúp Tùy Hoan giải đáp nghi vấn xử lý vấn đề sự. Bởi vì phía trước ngã từng vào, hảo nhân duyên, hố. Lần này Sở Thiên Miểu không dám tùy tiện mà toàn bộ phản bác Nhậm Viêm. Nàng cẩn thận mà theo lý cố gắng, Nhậm Tổng. Chính là... Tử không phải rằng quá, giúp người làm niềm vui là nhân gian mỹ đức sao, ta có sẽ không vấn đề khi, Tần ca bọn họ cũng nhiệt tâm chỉ đạo ta tới, Nhậm Viêm lãnh đạm mà nói, ngươi cùng Tần Khiêm Vũ đều. Là ất phương, ngươi cùng Gia Nhạc Viễn công nhân, một cái đại biểu giáp phương một cái đại biểu ất phương. Ích lợi không bình đẳng tin tức không thống nhất, người từ giáp phương nơi đó thu cái gì tiền liền làm tốt cái gì phục vụ. Trừ lần đó ra sự tình, không cần là money, không cần vẽ rắn thêm chân, Sở Thiên Miểu có một tí xíu không quá tán đồng. Cái này cách nói, nàng cảm thấy Nhậm Viêm luận điệu quá khuyết thiếu nhân tình vị nhi. Nhậm Viêm đi rồi, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ vài người triển khai thảo luận. Các ngươi có cảm thấy hay không các ngươi Nhậm Tổng, có đôi khi nhân tình vị rất đạm ác ở trường học thời điểm bọn họ giao thoa rốt cuộc không có nhiều. Như vậy, kia sẽ nàng đối hắn hơn phân nửa là xa xem, tinh thần khinh nhờn nhiều quá gần người tiếp xúc, nhiều năm sau lại gặp lại. Hắn nguyên lai so nàng trong ấn tượng còn càng lãnh đạm money, hắn tuy rằng đối mặt hạng mục hợp tác phương, cũng sẽ ở trên mặt bảo trì mỉm cười, cũng sẽ cử chỉ chu đáo khéo léo, nhưng cẩn thận đi phẩm liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật cùng mỗi người đều ở bảo trì khoảng cách. Có người mặt lãnh tâm nhiệt, mà Nhậm Viêm liền vừa lúc là cái mặt ôn tâm lãnh điển hình tương phản thể. Dù sao hắn tính tình là rất đạm, Tần Khiêm Vũ nói. Ngươi không phát hiện sao? Trừ phi là có không thể không liêu công tác, nếu không xí nghiệp phương diện cao quản mặc kệ ai ước hắn ở tan tầm thời gian ăn một bữa cơm hoặc là uống cái trà sướng sướng ca, hắn trước nay đều là cự tuyệt. Nhưng Nhậm Tổng hắn lợi hại ở hắn lý do cự tuyệt đều rất được thể. Sẽ không gọi người sinh hiềm khích, Sở Thiên Miểu suy nghĩ một chút. Thật đúng là như vậy, Tôn Y ở bên cạnh cũng đáp thượng khang ta cũng nhớ tới chuyện này nhi. Lão Tần ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước làm một cái hạng mục sao cái kia công ty đồng bí là. Cái Bạch Phú Mỹ, lớn lên đặc đẹp. Hạng mục ngay từ đầu liền biểu hiện ra đối chúng ta lãnh đạo có ý tứ. Có hồi nàng tưởng đáp lãnh đạo xe đi nhị hoàn làm việc. Lãnh đạo vị này siêu cấp sắt thép thẳng nam chính là đêm này sai sự tái giá cho ngươi Tần Khiêm Vũ. Một tiếng thổn thức cũng không phải là hắn đem chìa khóa xe cho ta. Làm ta mang mỹ nữ đồng bí qua đi, chính mình đánh xe về nhà. Dọc theo đường đi cái kia mỹ nữ đồng bí cái kia thất vọng không cao hứng a. Ta lại khó mà nói cái gì. Kia tranh xe khai đến không đem ta giới chết Sở Thiên Miểu cùng nghe thiên thư dường như. Nàng cảm thấy kẻ có tiền chính là hiểu được như thế nào tùy hứng. Một cái không cao hứng liền đem đại chạy băng băng nhường ra đi. Chính mình đánh xe về nhà. Kia hắn vì cái gì không muốn mang mỹ nữ đồng bí đoạn đường nếu là có soái ca cùng ta làm bạn một đường, ta có thể mỹ đến nội tiết đều biến hảo, Sở Thiên Miểu nói. Tần Khiêm Vũ ha hả cười cho nên nói, ngươi nói một chút sai đều không có, Nhậm Tổng hắn cảm giác trong thế giới là khuyết thiếu nhân tình vị cái này nguyên tố. Hắn nói hắn ngại mang mỹ nữ đồng bí này một đường còn phải không ngừng đáp nàng lời nói cùng nàng. Xã giao nói chuyện với nhau, quá mệt, Sở Thiên Miểu, nói chuyện đều ngại mệt. Kia thở dốc như thế nào không đem hắn mệt chết theo sau nàng lại nghĩ nghĩ. Hắn nếu ngại nói chuyện mệt, kia vì cái gì cùng nàng cùng nhau thời điểm, hắn một chút không tiếc tích lên tiếng. Vẫn luôn không ngừng cho nàng ném hỏi lại câu nàng liền dài quá phó ai nói mặt sao Tôn Y lại ở một. Bên Lưu Phùng Nhi nói, lão Tần, theo ngươi nói ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Lãnh đạo giống như trước nay không cùng chúng ta cùng nhau tụ quá cơm úp mỗi lần kêu hắn hắn nhất. Định không tới, nhất định nói các ngươi chơi liền hảo. Quay đầu lại cơm phí tính ta chướng thượng, đi ta ngạch độ cho các ngươi chi trả. Bởi vì hắn tổng hào phóng như vậy, liền tính hắn không tới chúng ta cũng không cảm thấy đặc biệt mất hứng là được Tần Khiêm Vũ vỗ đùi. Cũng không phải là, hắn đối Sở Thiên Miểu nói, ta hiện tại quá tán đồng ngươi quan điểm, chúng ta Nhậm Tổng, hắn thật là cái gì cũng không quá để ý người. Hắn xác thật không gì nhân tình vị nhi ai Tần Khiêm Vũ cảm sao sao màu đột nhiên vừa chuyển chiết. Bất quá ngàn miểu, lại nói tiếp, ngươi xem như có thể kích phát chúng ta lãnh đạo cảm xúc nhiều nhất người chúng ta đều chỉ có thể khí hắn, nhưng ngươi có thể đem hắn khí cười. Ngươi nghiêu, Sở Thiên Miểu nhất thời có điểm giờ khóc giờ cười. Không biết chính mình có nên hay không kiêu cái ngạo, Vài ngày sau Nhậm Viêm đến Gia Nhạc Viễn tới mở họp. Trương Đằng cũng tới, mặt khác người môi giới Phương đại biểu cũng tham sẽ. Lần này hội nghị chủ yếu nghiên cứu xí nghiệp tồn tại pháp luật tì vết giải quyết phương án. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn người đều cùng nhau tham gia hội nghị. Xí nghiệp bên kia tham dự có Đồng Lan, Đồng Bí Trứng Đại, bộ phận cao quản cùng pháp vụ bộ người phụ trách, cùng với Tùy Hoan, sẽ thượng đem sở hữu vấn đề khóa xong một lần. Nhậm Viêm đối Đồng Lan đề ra câu, Đồng Tổng, công ty tính toán thuê Thành Nam sản nghiệp căn cứ C khu nhà xưởng phải không, Sở Thiên Miểu ngằng. Đầu nhìn về phía Nhậm Viêm Mani nàng biết hắn đang nói. Đúng là Tùy Hoan phía trước làm kia phân thuê hợp đồng. Kia phân thuê hợp đồng, Gia Nhạc Viễn cùng Thành Nam sản nghiệp căn cứ ký hợp đồng kỳ vì 15 năm. 15 năm nội, sản nghiệp căn cứ đem C khu một chỗ nhà xưởng thuê cấp Gia Nhạc sử dụng. Đồng Lan gật gật đầu, ta làm pháp vụ bộ phụ trách chuyện này. Ngày hôm qua mới vừa cùng sản nghiệp căn cứ bên kia ký hẹn đi, nàng quay đầu nhìn về phía pháp vụ. Bộ người phụ trách, được đến một cái khẳng định hồi đáp. Đúng vậy, chủ tịch Nhậm Viêm cũng gật gật đầu, trầm ngâm một chút sau. Hắn chuyển hướng pháp vụ người phụ trách cùng Tùy Hoan, này phân hợp đồng thuê kỳ so trường. Cùng công ty sinh sản kinh doanh tình huống có quan hệ. Tương đối quan trọng, cho nên xin hỏi một chút. Ở thuê hợp đồng phụ kiện, sản nghiệp căn cứ phòng ốc quyền tài sản giấy chứng nhận sao, Sở Thiên Miểu nhìn đến pháp vụ người. Phụ trách cùng Tùy Hoan sắc mặt đều biến đổi một chút. Pháp vụ người phụ trách nói, đều hẳn là có, Nhậm Viêm ngữ khí nhàn nhạt mà ta phía trước đã làm. Một cái hạng mục, cùng sản nghiệp căn cứ bên kia đánh quá giao tế. Theo ta được biết nơi đó nhà xưởng còn không có phòng ốc quyền thuộc giấy chứng nhận pháp vụ. Người phụ trách lập tức quay đầu đối Tùy Hoan nói, ta ngày hôm qua sau lại bồi chủ tịch đi làm. Thương nghiệp đàm phán, mặt sau sự giao cho người phụ trách, người trả lời một chút Nhậm Tổng vấn đề đi, Sở Thiên Miểu cảm nhận được chính mình vừa mới thân ở. Ở một cái đại hình ném nổi hiện trường, loại sự tình này vốn dĩ nên từ pháp vụ người phụ trách chấn cửa ải phụ trách. Hắn lại đem tiểu binh liền như vậy đẩy ra đi. Nàng có điểm đồng tình Tùy Hoan, Tùy Hoan nghẹn đến mức mặt đều đỏ, Tùy Hoan đỏ mặt, nhẹ nhàng diêu hạ đầu, ngập ngừng nói, giống như không có, Đồng Lan trước Nhậm Viêm đã phát thanh. Âm cuối dơ lên, âm điệu hướng một cây đao, chuẩn bị muốn lăng trì phạm sai lầm người, giống như. Không có, Sở Thiên Miểu cảm giác Tùy Hoan bả vai đều ở phát run. Đáng thương Tùy Hoan, bởi vì sản nghiệp căn cứ là khu chính phủ quản hạt. Có chính phủ làm bối thư, sẽ không có vấn đề, Nhậm Viêm nhẹ nhàng lay động đầu. Không nói chuyện, hắn dùng lắc đầu tỏ vẻ thái độ của hắn, như vậy là không thỏa đáng. Đồng Lan lập tức trầm giọng hỏi, ai như vậy nói cho ngươi có chính phủ làm bối thư liền không cần. Quyền tài sản chứng Tùy Hoan dương mắt, nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu, nàng bị xem đến lại mộng bức lại có loại dự cảm bất hảo Tùy Hoan, là sở luật sư. Như vậy nói cho ta, Sở Thiên Miểu nhìn đến Đồng Lan ánh mắt quét đến chính mình trên mặt tới. Kìa ánh mắt tràn ngập đối nàng chuyên nghiệp năng lực nghi ngờ. Nàng cảm thấy Tùy Hoan những lời này là một cái tát. Vang dội mà trừ ở trên mặt nàng, nàng những cái đó đối nàng đồng tình, thật đúng là đều uy bạch nhãn lang. Sở Thiên Miểu cảm thấy thức oan, nàng nói cho đại gia, nàng xác đối Tùy Hoan nói qua, sản nghiệp căn cứ có chính phủ làm bối thư, cho nên cùng sản nghiệp căn cứ quản ủy hội ký hợp đồng giao tiếp không cần quá lo lắng những lời này. Nhưng nàng trước nay chưa nói quá, bởi vậy liền không cần nhà xưởng quyền tài sản quyền thuộc giấy chứng nhận. Tùy Hoan đỏ mặt nói, nhưng ngài ý tứ chính là ý tứ này, Sở Thiên Miểu nhìn Tùy Hoan. Khi đến vô ngữ, nguyên lai trận này ném nổi hiện trường, chính mình cư nhiên là cái kia cuối cùng bối nổi người. Thật là buồn cười, Đồng Lan di động vang lên tới, nhìn dáng vẻ là cái quan trọng điện thoại, nàng đi ra ngoài tiếp, đại gia cũng liền đi theo có cái ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Hoặc là đi ra ngoài đảo chén nước. hoặc là DDWC, Tùy Hoan như là sợ bị Sở Thiên Miểu tóm được, trước tiên liền chạy ra phòng họp. Sở Thiên Miểu nhìn phòng họp môn ở nàng phía sau chấn động, chỉ cảm thấy trái tim băng giá, nhưng nàng làm chính mình bình tĩnh lại. Trước đối Trương Đằng nói, Trương Luật, chuyện này ta không có làm sai cái gì, người yên tâm đi. Trương Đằng điểm điểm hắn, nàng lại đứng dậy, đi đến trường điều hội nghị bàn đối diện Nhậm Viêm bên cạnh. Tần Khiêm Vũ lập tức đứng dậy cho nàng đằng ra vị trí. Sở Thiên Miểu ở Nhậm Viêm bên người ngồi xuống, kêu một tiếng Nhậm Tổng, vẫn luôn ở cúi đầu xem tài liệu. Nhậm Viêm như là mới vừa phát hiện bên người người đổi thành nàng, dường như, quay đầu nhìn về phía nàng, nhướng mày, hắn đôi lông mày đang nói chuyện nhìn, ngươi bị ngươi nhân tình vị nhi cấp phản phệ. Theo sau hắn lại dùng đuôi lông mày hướng nàng đã phát hỏi có việc. Sở Thiên Miểu bình tĩnh mà nói, Nhậm Tổng, ngày đó Tùy Hoan tới tìm ta thời điểm, ngươi cũng ở văn phòng, ngươi có thể chứng minh ta không có đối nàng nói hoặc là dẫn đường nàng cho rằng cùng chính phủ quản hạt sản nghiệp căn cứ thuê nhà xưởng không cần phòng ốc quyền thuộc chứng minh. Nhậm Viêm mặt vô biểu tình, đật nàng liếc mắt một cái, đã mở miệng, hắn thanh âm nhạt nhẽo cực kỳ, ta vì cái gì phải cho ngươi chứng minh đâu. Sở Thiên Miểu một chút ngây ngẩn cả người, Sở Thiên Miểu như thế nào cũng không nghĩ tới Nhậm Viêm sẽ là như thế này trả lời nàng. Nhưng nàng ngoài ý muốn còn chưa tới đâu, Nhậm Viêm tiếp tục nói, điểm này việc nhỏ, đều phải ta cái này cấp bậc hạng mục người phụ trách cho ngươi chứng minh. Vậy ngươi công tác năng lực đâu, huống hồ chúng ta không ở một cái cơ cấu. Sở Thiên Miểu nhìn hắn, không nói thêm nữa một câu, đứng lên. Tần Khiêm Vũ run bần bật mà ngồi trở lại tới, lãnh đạo, ngày đó ta cũng ở, chờ hạ ta giúp Ngàn Miểu cùng đồng tổng thuyết minh một chút đi, nàng là hảo tâm, giúp Tùy Hoan như vậy nhiều vội, kết quả hiện tại nàng bị nàng trợ giúp người xách ra tới bối nồi. Thật sự là đủ oan uổng. Nhậm Viêm quay đầu nghiêng hắn liếc mắt một cái, chờ hạ cái gì cũng không cho nói. Tần Khiêm Vũ im tiếng, nhưng trên mặt tràn đầy đều là không đành lòng. Nhậm Viêm không tiếng động thở dài, phá lệ mà cho Tần Khiêm Vũ một lời giải thích, nghe qua một câu sao, ngươi thiện lương cần thiết có điểm mũi nhọn, như vậy mới có thể bất quá độ dung túng người khác, mới có thể bảo hộ chính mình. Nàng hôm nay nếu liền điểm này vấn đề đều giải quyết không được, nàng thiện lương có ích lợi gì, bất quá chính là người khác lợi dụng cùng thương tổn nàng vũ khí. Nhậm Viêm nói xong quay lại đầu tiếp tục xem tài liệu. Tần Khiêm Vũ có điểm bị chấn động, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Viêm đối ai có như vậy một phen thâm hậu dụng tâm lương khổ. Sở Thiên Miểu ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, đường lui bị phá hỏng, nàng không thể hoảng, không thể thất vọng, cũng không thể đau buồn, này đều không phải thời điểm. Money lập tức mấu chốt nhất, là công bố sự tình chân tướng, chuyện này tồn tại vấn đề, cùng nàng không quan hệ, cùng với chứng minh chính mình chuyên nghiệp năng lực như thế nào đi giải quyết vấn đề này. Còn có, nàng muốn cho Đồng Lan biết, Tùy Hoan rốt cuộc là như thế nào công tác năng lực cùng trình độ, như thế nào gặp chuyện không phụ trách ném nổi thái độ. Nàng không hướng đi Nhậm Viêm kia mặt xê monster, nàng thừa nhận nàng có thể là cao áp thành tài hình. Hiện tại đối mặt áp lực, nàng trong đầu ý nghĩ dần dần rõ ràng, trong lòng trở nên một mảnh thanh minh, nàng cả người càng ngày càng lạnh tĩnh. Nàng lấy ra hai phân hợp đồng, giao cho Trương Đằng, cùng hắn nói mấy câu, Trương Đằng gật gật đầu. Nàng lại nói mấy câu, Trương Đằng nghe xong hướng nàng so cái ok, nhỏ giọng nói, ngươi như vậy xử lý hoàn toàn không thành vấn đề. Tỷ vết giải quyết thật xinh đẹp. Đồng Lan nói chuyện điện thoại xong đã trở lại. Tùy Hoan cũng đã trở lại, nàng chột dạ mà không dám hướng chính mình nơi này xem monster kế tiếp. Hội nghị tiếp tục, hết chương.